Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, một cái không hợp lý thỉnh cầu. Ngươi không cần sợ, lớp trưởng, ta nói cho ngươi, ong vò vẽ tại tự nhiên ở trong có rất nhiều loại. Mà lại cũng không phải là mỗi một loại ong vò vẽ đều có độc châm. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này ong vò vẽ vừa vặn đốt qua ta ban Trần Quyên đồng học. Liền khẳng định là mang theo độc châm. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Ong vò vẽ độc tính, so với cái kia cái gì rắn hổ mang nhện độc yếu nhiều. May mà dược hiệu là không sai biệt lắm. Đồng dạng có thể dẫn phát cơn sốc cùng tử vong. Thế nhưng ngươi yên tâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cái này nói chuyện. Mọi người thì càng là cười đến khởi kình mà. Cái này kêu cái gì, không cần sợ a. Cái này kêu cái gì, không cần lo lắng a. Còn có, cái này mẹ nó có thể để, dược hiệu a. Người đầy rốt cuộc là tới dỗ dành người. Vẫn là đến dọa người đó a. Mà vốn là sợ hãi Phùng Bằng Hạo. Lần này liền tức thì bị Lâm Diệp dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hướng về phía Lâm Diệp hô. Lâm Diệp, người đến cùng có giúp hay không a? Giúp, đương nhiên muốn giúp. Nếu là lớp trưởng đại nhân ngươi bị độc chết, đối với chúng ta bạn cùng lớp nhóm tới nói, đây chính là tổn thất không nhỏ. Lâm Diệp nói xong, chuyện lại là nhất truyền. Lớp chúng ta còn phải lại tốn thời gian đi chọn ra một tên lớp trưởng đến. Cái kia thật lãng phí các bạn học quý giá thi đại học xông vào thời gian a. Nghe được Lâm Diệp lời này, các bạn học lúc này mới phát hiện, nguyên trước khi đến bất hiển sơn bất lộ thủy Lâm Diệp. Miệng nói chuyện vậy mà có thể đọc như vậy. Lại như thế, khôi hài, ngươi, chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo thật là vừa tức vừa sợ. Nhưng hắn lại không dám làm đại động tác cùng quá hét to. Sợ chọc giận trên mặt ong vò vẽ. Ta cái gì? Lớp trưởng đại nhân, ngươi phải kiên nhẫn một chút. Không nên tức giận, nghe nói người nếu là nổi giận hoặc là kích động thời điểm, huyết dịch liền sẽ tràn ngập trên mặt mao mạch mạch máu. Dẫn đến đỏ mặt ấm lên. Mà ong vò vẽ một khi cảm giác được dưới chân nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nói không chừng coi là gặp phải nguy hiểm gì liền đâm đi vào đâu. Dù sao, đâm đâm một cái cũng sẽ không mang thai. Chấm ngoặc kép, bị Lâm Diệp như thế giật mình. Phùng Bằng Hạo thì càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí càng cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình. Liên phát giận cũng không dám. Quá tổn hại đi. Lâm Diệp đây là đang công báo tư thù a. Không quen khí hậu. Liền phục hắn. Ngoặc kép. Lớp học cũng không ít không quen nhìn Phùng Bằng Hạo. Cho nên nhìn thấy Lâm Diệp như vậy chọc ghẹo Phùng Bằng Hạo. Cũng đều nhao nhao cảm thấy 10 phần hả giận. Lâm Diệp, ta thật van cầu ngươi. Giúp ta đem ong vò vẽ lấy đi. Ta về sau thật không làm khó dễ ngươi. Mà lại ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Còn không được a. Đã trở thành bảo trì cái tư thế này không dám động đã trở thành có mấy phần chuông. Có thể con ong vò vẽ kia còn không có phải bay đi ý tứ. Phùng Bằng Hạo là thật sợ. Bất quá hắn ngoài miệng nói như vậy. Trong nội tâm như trước đang ác độc suy nghĩ. Chỉ cần sự tình hôm nay quá khứ, nhất định phải đem Lâm Diệp vừa mới đối với hắn nhục nhã gấp bội trả lại. Đi, làm sao không được, lớp trưởng, hiện tại ngươi cứ việc dùng tay đi bắt ong vò vẽ đi. Ta vừa mới đã trở thành vị này ong vò vẽ đại gia thương lượng qua. Thật, nó hướng ta cam đoan, tuyệt đối không đốt ngươi. Lâm Diệp thốt ra lời này cửa ra, chung quanh lại là cười vang một trận. Cho dù là trong phòng học đồng Uyển Thanh cũng nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười. Cùng ong vò vẽ đại gia thương lượng qua. Cam đoan tuyệt đối không đốt. Người nhà lừa gạt ai vậy? Người mở cái gì quốc tế trò đùa? Người mẹ nó thật có thể cùng ong vò vẽ thương lượng. Vì cái gì không trực tiếp lại để cho chính nó bay đi à? Lại để cho chính ta bắt. Vậy ta còn cầu ngươi lấy làm gì à? Bị nhiều người như vậy chế giễu, hắn Phùng Bằng Hạo chưa từng bị như vậy trêu đùa qua a. Đương nhiên hữu dụng a. Dù sao, ta có thể cho ngươi cung cấp quý giá thành công kinh nghiệm a. Lâm Diệp một bộ đương nhiên dáng vẻ. Sau đó dùng một loại giống như đang nói một cái thiên đại bí mật vẻ mặt nói ra. Bình thường người ta có thể sẽ không dễ dàng nói. Chỉ cần ngươi bắt được ong vò vẽ thời điểm. Vừa vặn lại để cho ong vò vẽ trên mông gai độc đốt không đến ngươi. Ta cam đoan liền tuyệt đối sẽ không có việc. Quần chúng vây xem nội tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phùng Bằng Hạo nội tâm. WQNMLGB. Chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó còn cần ngươi nói. Sẽ không bị gai độc đốt đến. Đương nhiên liền không có việc gì. Có thể là vấn đề là. Muốn thế nào bắt lấy ong vò vẽ lại không bị đốt đến đâu. Lớp trưởng đại nhân. Ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì. Ta đều đem trọng yếu như vậy kỹ xảo kinh nghiệm dạy cho ngươi. Ta cảm thấy đầu của ngươi hẳn là cũng không ngu ngốc. Nhất định có thể học được. Nói xong. Lâm Diệp liền nhún nhún vai, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ đi về tới. Thậm chí còn hướng về phía ngoài hành lang những cái kia ăn dưa quần chúng nói ra. Mọi người một hồi nhất định phải mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Dạng này thực chiến quan sát cơ hội cũng không nhiều. Lần sau chờ các ngươi cũng gặp phải ong vò vẽ thời điểm. Liền sẽ không giống lớp chúng ta dài dạng này bị dọa đến sợ chết khiếp. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo cuối cùng là biết rõ. Lâm Diệp căn bản từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn cứu mình. Toàn bộ hành trình đều đang đùa bỡn hắn. Cũng chính là bởi vậy, Phùng Bằng Hạo biết rõ dựa vào người khác căn bản là đừng nghĩ đem ong vò vẽ cho lấy đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa mới Lâm Diệp có thể làm được, ta dựa vào cái gì không thể. Nói không chừng cái này ong vò vẽ liền thật là chỉ có thể đốt người một lần cái chủng loại kia. Đâu, mà lại, chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Diệp. Trong lòng tính toán, mà lại, một hồi ta cũng bỗng nhiên một chút bắt lấy ong vò vẽ liền hướng Lâm Diệp cái này rác rưởi ném qua. Đi, quyết định tâm tư về sau. Phùng Bằng Hạo hít sâu một hơi. Nâng lên toàn thân dũng khí bỗng nhiên một chút đưa tay. Chuẩn xác một phát bắt được ong vò vẽ thân thể. Mau nhìn, Phùng Bằng Hạo thật đi bắt ong vò vẽ. Chấm ngoặc kép, ha ha. Nói như vậy, hắn là thật nghiêm túc học tập quán triệt Lâm Diệp kinh nghiệm quý báu lạc. Mau tránh ra, trời mới biết cái kia Phùng Bằng Hạo sẽ đem ong vò vẽ ném đi đến nơi nào. Ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo động tác rất nhanh. Bắt lấy ong vò vẽ liền dự định hướng Lâm Diệp ném đi. Có thể con ong vò vẽ kia đại gia thật không phải là ăn chay đó a. Lần trước bị Lâm Diệp như thế vãi ra, tựa hồ để nó cảm thấy rất mất mặt. Cho nên khi lần này vừa bị Phùng Bằng Hạo bắt lấy thời điểm, nó liền không khách khí chút nào một cái đuôi đâm đi xuống. A, đau quá. Chấm ngoặc kép, trong phòng học lập tức vang lên Phùng Bằng Hạo tiếng kêu thảm thiết, giống như nông thôn mổ heo cái chủng loại kia. Bất quá, Phùng Bằng Hạo tuy là bị đốt, động tác trong tay của hắn vẫn là quán tính địa tướng ong vò vẽ hướng về Lâm Diệp cùng Đồng Uyển. Thanh phương hướng ném ra bên ngoài. Uyển Thanh, cẩn thận, Lâm Diệp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nắm lên trên bàn sách một quyển sách ba một chút đem con ong vò vẽ kia đánh cho tới trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng tiến lên một cước đem ong vò vẽ đạp cho chết. Xin lỗi, ong vò vẽ đại gia, người đã trở thành quang vinh hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Giết chết ong vò vẽ về sau, Lâm Diệp lại hướng về Phùng Bằng Hạo nhìn lại. Quả nhiên tay phải của hắn bị đốt, nhanh chóng xưng lão đại. Mà lại Lâm Diệp còn mơ hồ nhìn thấy phía trên lưu lại một cây màu đen gai độc. Xem ra vừa mới Trần Quyên bị đốt thời điểm cũng không có đâm. Mà cái này Phùng Bằng Hạo trên tay có gai độc, liền đại biểu lấy hắn chỉ sợ muốn so Trần Quyên bên trong ong vò vẽ độc tính càng mạnh gấp bội. A, cứu mạng a, ta bị ong vò vẽ đốt. Nhanh, mau đỡ ta đi phòng y tế a. Bị đốt sau Phùng Bằng Hạo, đau đến dọa đến quần đều ẩm ướt. Trong không khí lập tức tràn ngập một mùi nước tiểu. Tại mấy tên nam sinh làm bạn phía dưới, Phùng Bằng Hạo căn bản cũng không đoái hoài tới có mất thể diện hay không. Kéo lấy ẩm ướt cọc cọc quần, một đường hướng về phòng y tế chạy như điên. Phùng Bằng Hạo, thật, bị đốt. Trong phòng học Đồng Uyển Thanh cũng là có chút chưa tỉnh hồn. Bởi vì vừa mới cái kia vung ra tới ong vò vẽ là hướng thẳng đến nàng tới. Nếu như không phải là Lâm Diệp ngăn cản, chỉ sợ ong vò vẽ lại muốn kề cận trên người nàng. Có thể nói, Lâm Diệp lại cứu nàng một lần. Nhìn lại cái kia bị đốt thảm Phùng Bằng Hạo, Đồng Uyển Thanh rất may mắn chính mình cùng Lâm Diệp đều không có sự việc. Bất quá hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Loài ong vỏ vẽ này không có độc như vậy. Lâm Diệp gật đầu, tuy là trừng trị Phùng Bằng Hạo rất thoải mái, thế nhưng cũng không muốn cho Đồng Uyển Thanh chính mình là loại kia có thu tất báo ấn tượng. Vậy thì tốt rồi, bất quá Phùng Bằng Hạo cũng là đáng đời. Hắn đi liền không phải trở về. Đồng Uyển Thanh cũng không phải loại kia thánh mẫu tâm ngây thơ thuần khiết tiểu công chúa. Tuy là nàng tâm địa thiện lương thiện trí giúp người, cũng không đại biểu nàng không phải là không phân không có lập trường a. Vừa mới lại để cho Phùng Bằng Hạo lại để cho cứu nàng, kết quả hắn quả thực là lâm trận bỏ chạy. Đồng Uyển Thanh cũng là mang thù có được hay không? Hoàn toàn chính xác, loại người này đúng là đáng đời. Đọc hiểu Đồng Uyển Thanh ý tứ trong lời nói, Lâm Diệp cùng nàng bèn nhìn nhau cười. Bất quá, hai người bình thường cũng không có nói thế nào nói chuyện, cho nên nói tới chỗ này lại có chút tẻ ngắt. Tan học, ta nên trở về nhà. Ngắn ngủi xấu hổ sau khi trầm mặc, Đồng Uyển Thanh cắn cắn miệng môi, thu thập một chút túi sách, nói ra, "A." Lâm Diệp sững sờ, nhìn xem Đồng Uyển Thanh ở ngực hồng bao, vừa vội, nếu như cứ như vậy lại để cho Đồng Uyển Thanh về nhà lời nói, cái kia, chính mình liền cũng không có cơ hội nữa mở cái này hồng bao. Làm sao? Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Diệp bộ này cổ quái bộ dáng, kỳ quái nói, mà Lâm Diệp nội tâm, lúc này lại là tại vô cùng kịch liệt xoắn suýt, đến cùng điểm vẫn là không điểm đâu. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này a. Ngươi còn có chuyện gì a? Lâm Diệp đồng học, bị Lâm Diệp thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm, Đồng Uyển Thanh cũng có chút ngượng ngùng ngồi dậy, nhất là nghĩ đến vừa mới Lâm Diệp tay liền nhẹ như vậy nhẹ đụng vào chính mình bộ vị nhạy cảm. Là cái nữ hài, cũng đều hẳn là sẽ ngượng ngùng đi. Ta, Đồng Uyển Thanh đồng học, ta, chấm ngoặc kép. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp quyết định vẫn là không thèm đếm xỉa, liền đánh bạo đối Đồng Uyển Thanh nói ra, ta có một cái không hợp lý thỉnh cầu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây, http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.